Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 118 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 118: Ngự thú mà chiến. Nguyệt Dạ căn bản không hiểu hắn nói gì, lại chỉ cảm thấy đầu đau như là muốn nứt ra, ngay cả linh hồn cũng đau đớn như vậy. Nếu như mà có linh thể, vậy thì đau chết mất. Lệ ta đại nhân. Ô Sát và băng linh huyễn điều nhất tề đuổi theo, nhìn thấy không gian vặn vẹo của trận pháp của 7 tòa tháp xung quanh, có một tia hắc khí rất nhỏ chạy thẳng vào khắp không gian đó. Mà Lệ Tà mang theo tiểu hồ ly đứng ở chính giữa, tình hình đó hết sức quỷ dị. Hai người đều muốn đến, sau đó không gian đó chợt loáng một cái. Bóng dáng của Lệ Tà cùng với tiểu hồ ly đã biến mất. Ô Sát và băng linh huyễn điểu nhào tới trung tâm của trận pháp của 7 tòa tháp, xong hết thảy cũng lại khôi phục bình thường. Tình huống lại giống như ngày đó y như đúc. Băng linh huyễn điểu bên trong lòng khiếp sợ, ngày đó nó cùng với Nguyệt Dạ đã biến mất tại đây, vậy chẳng lẽ bọn họ tiến vào bên trong cung vạn thú sao? Lệ Tà đại nhân. Ô Sát không rõ nội tình, chạy quanh tìm kiếm từng tòa tháp một san sát. Nhưng mà bất kể bóng ma nào cũng lại không nhìn thấy. Phải đi tìm Thương Hà viện trưởng. Trong lòng âm thầm quyết định chú ý, băng linh huyễn điểu vỗ cánh biến mất tại chỗ. Ô Sát lại hô to. Này, băng điểu, sao ngay cả ngươi mà cũng đi? Bây giờ ta phải làm sao? Trong cùng vạn thú, đột nhiên ánh sáng lại chợt lóe ra, thân ảnh của Lệ Ta liền xuất hiện tại đám bia đá. Trong bóng tối, Lệ Ta lại vung bàn tay, có một vầng sáng hiện ra xuất hiện xung quanh họ. Tiểu hồ ly xoay người một cái, lại bị hắn ném thẳng xuống mặt đất, nặng nề quẳng. Còn một bóng dáng cô gái hiển hiện ra. Lệ Tà cũng không nhìn nàng, tiện tay ném một cái áo choàng màu đen lên trên mặt đất, chậm rãi đi về phía chỗ bia đá, lại chậm rãi nhìn từng tấm bia. Người dạ tay chân lanh lẹ, mặc áo choàng vào, lại đứng lên khỏi mặt đất, đi theo phía sau hắn. Người rốt cục là ai? Ta là ai? Lệ Tà cũng không xoay người, lại chỉ cười lạnh. Ngươi nên hỏi chính người là ai mới đúng. Ta là Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ sao? Nghiền ngẫm nhớ kỹ cái tên này. Đây là một trong cái tên giả của ngươi mà. Hoàng Bắc Nguyệt. Nguyệt Dạ lại giật mình một cái, lập tức cả giận nói. Hoàng Bắc Nguyệt hôm nay đang ở trong cung. Các hạ, đầu óc của ngươi đã hỏng rồi đó. Tốt nhất gõ vài cái cho tỉnh đi. Lệ Ta lại dừng bước chân lại, đưa tay mơn trớn một tấm bia đá, rồi chậm rãi xoay người. Hiên viên vấn thiên, thực sự rất là lợi hại. Khi còn sống, xoay thiên hạ này giống như là trong chóng. Khi mà chết rồi, vẫn có thể trêu đùa cao thủ đương trường như bình thường. Ta lại không thể nào không bội phục hắn. Người nói cái gì? Ta không hiểu. Nguyệt Dạ lại khoanh hai tay trước ngực, hai mắt màu lam lạnh, thanh lạnh không một chút nào gợn sóng. Lệ Ta lại cười khẽ. Người cũng không cần phải hiểu. Hiên viên vấn thiên để lại khế ước, chỉ dẫn ta tìm được người. Sau đó, giết chết ngươi. Người dạ đột nhiên lại lùi về phía sau từng bước, âm thanh lạnh lùng nói. Ta và ngươi không thù không oán, vậy tại sao lại phải giết chết ta? Lời của ta nói, ngươi không cần phải hiểu. Lệ Ta lại nhấc tay trái, phía trên trường kiếm, tuyết trắng lưu chuyển ánh sáng, mũi kiếm chậm rãi chỉ thẳng vào trái tim của Nguyệt Dạ. Sau khi ngươi chết, vạn thú vô cường đó sẽ thuộc về ta. Nguyệt Dạ sắc mặt kịch biến, đối mặt nàng là một con ma thú rất cường đại. Nàng hôm nay nhìn thấy băng linh huyễn điểu chỉ có chạy trốn chết, còn ma thú này không cần phải nói. Không một chút suy nghĩ, nàng lập tức xoay người bỏ chạy. Hai chân chạy như điên ở trên nền nhà rất lạnh, tiếng thở dốc sợ hãi vang vọng trong đám bia đá. Lệ Ta nghiêng thân đuổi theo, không cho nàng trốn. Kiếm phong lóe sáng bên trong bóng đêm, đột nhiên ở chỗ sâu trong hắc ám có một tiếng kêu gầm gừ vẫn phẫn nộ vang lên. Lệ Ta lại ngẩn người, đột nhiên lại cảm thấy hoa mắt, hơn 10 con linh thú màu đen liền vồ tới hắn. Màu tím bên trong con người chợt nồng nặc, hắn quả nhiên đoán không sai, nàng đúng là người mang khế ước, hơn nữa còn mang cả vạn thú vô cương. Nếu như không, làm sao có thể sai khiến những linh thú bị phong ấn chiến đấu vì mình? Hoàng Bắc Nguyệt, ngày đó không giết chết được ngươi, vậy hôm nay ở đây, ngươi cũng lại chẳng có vận khí đó nữa. Hắn lại không tin, hiền viên vấn thiên có thể hết lần này tới lần khác cứu lấy nàng. Quả nhiên, đã xuất hiện. Nguyệt Dạ nghe được tiếng thú giống phía sau liền mừng rỡ. Lần đó, nàng bị băng linh huyễn điểu đuổi giết. Khi mấu chốt thì thạch thú trên tấm bia đá đã sống hết lại để bảo vệ nàng. Cái con ma thú chết tiệt kia, không hiểu tại sao lại muốn giết chết mình. Hiện tại thì xem ai giết ai. Nguyệt Dạ ngừng chạy, lại xoay người. Vừa lúc có một con thần thú màu đen bay đến trước mặt nàng, hết sức dịu ngoan, nằm sấp hạ thân với nàng. Nguyệt Dạ thuận tay lại nhảy lên. Thần thú này thoáng một cái bay lên cao. Ở trên khoảng không của tấm bia đá tối như mực, vẫn có thể nhìn thấy kiếm quang của Lệ Tà, giống như là bông tuyết lóe sáng trong bóng đêm. Nguyệt Dạ lại trầm mắt xuống. Giết chết hắn. Tất cả linh thú cùng thần thú đều ra cả đây. Bất luận là như thế nào, phải giết bằng được hắn. Giọng nói thanh lãnh vang vọng bên trong bóng đêm, giống như là tia chớp chói mắt bay xẹt qua hắc ám khôn cùng. Trong không gian trống trải, tiếng nói của nàng quanh quẩn, thanh lạnh, khí phách và vô tình. Trong hai mắt băng lam từ từ bị màu đen giống như mực thay thế, đen đặc và thâm thúy. Trong ánh mắt ẩn chứa sát khí lạnh như băng. Lệ Tà lại chém đầu một con linh thú, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn nàng. Hai người ánh mắt chạm nhau, Nguyệt Dạ lại cười ngạo nghễ. Ngươi lại cho rằng ai cũng là một kẻ yếu để cho ngươi giết sao? Đúng như vậy. Trong mắt ta, ngươi chính là một kẻ yếu. Thật không? Cười, con ngươi giống như từ từ mở rộng ra. Lệ Tà lại nao nao, giọng nói trầm thấp. Không ai nói cho ngươi biết sao? Lúc mà ngươi cười lạnh như vậy, ngươi chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Trên đời chỉ có đúng một Hoàng Bắc Nguyệt mà thôi, nhưng ta thì không phải. Nàng đứng lên trên lưng của thần thú, trên tay lại mang thêm một chút nguyên khí màu đen rất thản nhiên. Hắc khí vừa tràn ra, ở chỗ sâu trong bóng tối truyền tới rất nhiều những tiếng rít gào. Tựa hồ đã có vô số dã thú xuyên qua bóng đêm khôn cùng đó, chạy như điên về phía bên này. Trong bóng tối của cung vạn thú, từng tấm bia đá san sát nhau tới rung động. Trên tấm bia đá, thạch thú vốn an tĩnh vài trăm năm giống như là nghe được tiếng kêu gọi. Toàn bộ mở to con mắt, thân thể nhúc nhích rũ xuống cho bụi, rời ra khỏi tấm bia đá, đứng ở phía của Nguyệt Dạ, giống như hổ rình mồi, nhìn thẳng vào Lệ Tà. Đứng ở hàng đầu toàn bộ là thần thú tới cấp 4, bị giam lâu trong bóng tối, từng đôi mắt đều có một chút khát máu không thể nào chờ mong hơn. Một con ma thú sao? Tốt. Xé nát hắn, máu thịt của hắn có thể mặc cho bọn chúng cắn xé. Trận thế khổng lồ như vậy, ngay cả Nguyệt Dạ cũng cảm thấy hoảng sợ. Nàng lại chưa từng nghĩ rằng chính mình chỉ là một linh hồn, đã có năng lực rất lớn như vậy, lại có thể đồng thời gọi về rất nhiều thú. Nhìn hắc khí trong tay chậm rãi khởi động, vậy chẳng lẽ đây là tác dụng của khối hắc ngọc sao? Vậy hắc ngọc này, rốt cuộc là vật gì? Không kịp suy nghĩ gì nhiều, bị rất nhiều linh thú cùng với thần thú giống như hổ rình mồi mà Lệ Tà vẫn dám cầm kiếm xông lên. Hắn lại không sợ chết sao? Nguyệt Dạ lạnh mắt nhíu lại, thần thú lại mang nàng bay lên cao. Những linh thú còn lại trong nháy mắt bao phủ Lệ Tà. Nàng ngừng thở nhìn, trái tim phốc phốc nhảy dựng. Cả bóng tối trong cùng vạn thú, trừ những tiếng kêu giống của thú thì tiếng tim đập của nàng là rõ ràng nhất. Hắn bị đánh bại như vậy sao? Lặng lặng đợi chờ khoảng 10 giây đồng hồ, đột nhiên trong cùng vạn thú chấn động. Nguyệt Dạ lại ngẩn ra, sắc mặt đại biến, đột nhiên lại hô to một tiếng. Lui! Dưới chân của thần thú cũng không dám chậm trễ, lập tức lui về phía sau hơn 10 thước xa. Mà ngay lúc đó, giữa vô số linh thú bùng lên một đạo đao phong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, chấn động tới mức độ bên dưới từng tòa bia đá đều răng rắc. Mấy trăm con thạch thú bị đánh bay, ở giữa bỗng nhiên lộ ra một lỗ thủng, sợi tóc bạch kim bay ra. Trong sợi tóc đó xen lẫn vài vết máu. Không biết là của linh thú hay là của hắn. Kiếm trong tay bị một con thần thú hung hăng mà cắn. Lệ Tà nhướng mày, cổ tay thuận thế chuyển tới chuôi kiếm. Bảo kiếm màu trắng trong nháy mắt cắm thẳng vào miệng của thần thú. Một tiếng kêu thảm thiết cùng với máu tươi tuôn ra. Mà Lệ Tà vượt qua thần thú, khiến cho linh thú bình thường không thể nào tới gần hắn. Hắn phi thân lên, đôi mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Dạ. Không hổ danh là một ma thú, lực lượng chiến đấu lại kinh khủng như vậy. Cho dù là đàn thú này vây công, cũng lại chẳng làm gì được hắn. Trên mặt Nguyệt Dạ thần sắc thay đổi vài lần. Lệ Tà tốc độ bay rất nhanh, đạp thân thể đến mấy linh thú không sợ chết, xông đến giữa không trung, xê dịch một vài bước đã tới trước mặt Nguyệt Dạ. Dưới chân thần thú nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng của nó phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt, ánh đỏ nửa bầu trời. Lệ Tà gian nan giơ tay ngăn cản lửa cháy, ánh lửa mạnh mẽ thiêu đốt. Trong mắt của hắn vẫn lãnh liệt và tràn ngập sát khí như vậy. Không giết chết nàng, không từ bỏ. Nguyệt Dạ muốn nhân cơ hội này trốn đi, nhưng mà trong lửa cháy mạnh mẽ đó, đột nhiên có một luồng gió vô hình chui ra từ móng vuốt, bắt được móng vuốt của thần thú. Thoáng một cái đã đẩy ngã thần thú ra bên ngoài. Nguyệt Dạ đứng không vững, ngã ra khỏi lưng của thần thú, quay cuồng giữa không trung một chút, dựa vào thần thủ màu lẹ, an ổn rơi vào bên trong một đỉnh khối bia đá. Vừa lúc Lệ Tà đi ra khỏi lửa cháy, vũ khí đã mất, nhưng mà hắn vẫn nhắm thẳng về phía nàng. Nàng biết không tránh ra khỏi động tác mạnh mẽ như vậy được, dứt khoát nắm chặt tay, hai tay lại đan xen. Lúc mà hắn chụp tới, liền lấy tay cản lại, hòa tan lực đạo rất lớn của hắn. Cánh tay mơ hồ bị đau, dưới chân tấm bia đá đột nhiên lại lõm xuống một nửa. May là hồn phách, nếu như là linh thể, chắc là đã bị chặt đứt cánh tay rồi. Nguyệt Dạ cắn răng một cái, mũi chân lại nhún xuống nhảy về phía trước. Thân thể trên không trung sắc bén vừa chuyển, một thân hung hăng đá thẳng vào mặt của Lệ Tà. Lệ Tà lại ngửa về phía sau tránh né cú đá của nàng, song Nguyệt Dạ lại biến ảo thân hình nhanh hơn nữa. Một bên xoay chuyển, tung ra một trường vào eo của Lệ Tà. Hắn nhíu mày, một trường đó không chứa rất nhiều nguyên khí, nhưng mà cực kỳ đau. Một người yếu đuối như Hoàng Bắc Nguyệt mà cũng có thể tạo thành thương tổn cho hắn sao? Lệ Tà hoàn toàn bùng nổ tức giận. Phụ nữ chết tiệt! Trên người nguyên khí phong xoay tròn, trong nháy mắt, nguyên khí phong giống như lưỡi dao sắc bén, đến gần liền đã bị cắt đứt. Nguyệt Dạ không dám chống chọi, vội vã tách ra. Nhưng mà Lệ Tà đâu có dễ dàng để cho nàng vừa chiếm lợi thế đã đi được. Hắn duỗi tay ra, móng tay sắc nhọn bắt được chân của nàng. Đầu ngón tay lại đâm sâu vào trong bụng chân. Trong nháy mắt, cơn đau thấu xương lan tràn ra khắp toàn thân. Không thể nào, nàng là hồn phách, không phải là thân thể, vậy tại sao lại đau đớn như là da thịt bị xé rách ra như vậy? Xoay người lại nhìn, từng móng tay của Lệ Tà giống như đao phong, ánh sáng âm hàn, mơ hồ lộ ra vài phần trắng lạnh. Năng lực của hắn lại có thể xé rách được cả linh hồn. Nguyệt Dạ cực kỳ hoảng sợ, hai chân lại dùng sức đạp hắn. Đầu ngón tay là một đám ánh chớp lóe sáng bổ về phía tay của Lệ Tà. Hắn vẫn không hề chớp mắt, nhẹ nhàng nâng tay hóa giải, tiện đà vây lên lần thứ hai. Nguy rồi. Nếu như để cho hắn bắt vào người, thế nào cũng bị kéo vỡ hết hồn phách. Nàng lấy hết sức lực muốn chạy, nhưng kết quả, móng vuốt của Lệ Tà đã bắt lên, dùng sức chế trụ thắt lưng của nàng. Móng tay hãm sâu, thân thể cũng lại thuận tiện, tiến tới, hoàn toàn nắm giữ được nàng. Nguyệt Dạ vừa vội vã vừa giận dữ, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Ánh mắt lại bị hắc khí nồng nặc nhuộm dần. Nàng cắn chặt răng, một tay lại hung hăng chụp ngực Lệ Tà. Khóe miệng của Lệ Tà nhếch lên, khinh thường hừ một tiếng. Với thực lực của ngươi bây giờ... Lời vẫn còn chưa nói hết, đột nhiên bị chụp trúng ngực, giống như là muốn vỡ ra, đau nhức không thôi. Hắn lại cúi đầu nhìn. Chỗ quần áo đó đã bị thiêu thành một lỗ thủng rất lớn, mà da thịt ở trên ngực, mặc dù không bị rách, nhưng đã có những vết bỏng. Phía trên có lốm đốm lửa cháy màu đen. Trong con người của Nguyệt Dạ, lóe sáng sắc lạnh ngoan độc. Bàn tay chộp lại, muốn tiếp tục bắt xuống để móc trái tim của hắn. Nhìn bàn tay của nàng mang theo một ít nguyên khí màu đen, Lệ Tà liền buông thõng tay ra. Nguyệt Dạ bay tới, đá trúng bụng của hắn. Chính mình lại dựa theo lực đẩy bay ra xa vào trong bóng đêm phía sau. Mắt thấy sẽ rơi xuống đám bia đá, còn một con thần thú bay mạnh tới, tiếp được thân thể của nàng rồi bay lên cao. Cử động liên tiếp này có thể nói là hoàn toàn chọc giận con ma thú cường đại Lệ Tà này. Hắn không ngờ Hoàng Bắc Nguyệt chỉ còn lại hồn phách, vẫn bị phong ấn, nhưng vẫn khó đối phó như vậy. Hắn đứng ở trên một tấm bia đá, tia sáng lúc tối chiếu thẳng vào đồ đằng trên khuôn mặt, có vẻ quỷ dị và thâm trầm. Hắn giơ tay trái lên, kiếm vừa rồi bị một đàn thú cướp đi, chậm rãi hình thành ở trong tay. Trên thân kiếm lưu loát hiện ra phong mang rét lạnh. Sắc mặt của Nguyệt Dạ ngưng trọng, chính mình đã xa cơ lỡ vận, lại có thể chống đỡ lâu dài như vậy rồi, đã là một kỳ tích. Dựa vào trong thủ pháp trời sinh, mau chóng và tàn nhẫn, hơn nữa Lệ Tà lại cũng chẳng có vũ khí gì, không lấy nguyên khí đối kháng cùng nàng. Nếu như không, nàng căn bản không có cơ hội đụng vào hắn. Hùng hằng nuốt nước miếng, lại nhìn Lệ Tà, lại cầm lại bảo kiếm, nàng cũng nắm chặt bàn tay. Trong cung vạn thú này, đàn thú hung ác kêu giống, toàn bộ hội tụ bên trên người của nàng, lại đứng ở phía sau, đối mặt với kẻ địch trước. Lệ Tà lạnh lùng liếc nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi có chết ở đây, thì cũng lại chẳng có ai biết đâu. Linh hồn bị đánh tan, biến mất vô tung vô ảnh, ai sẽ phát hiện ra nàng ở đây? Tay trái lại chậm rãi giơ kiếm lên. Không nâng lên một tấc, trái tim của Nguyệt Dạ đập nhanh hơn một chút, trên gương mặt cũng lại càng ngày càng tái nhợt. Chết sao? Nhưng mà ta không muốn chết. Nàng đã chết qua một lần rồi, giờ phút này chỉ còn là một hồn phách, vậy tại sao vẫn có người muốn đuổi tận giết tuyệt? Nỗi sợ hãi mãnh liệt cùng hận ý đan xen, trong mắt của nàng hắc khí càng ngày càng thịnh, càng ngày càng đậm, trên người lại chậm rãi tràn ra nguyên khí màu đen, một tia lệ thuộc về khí tức của cường giả bá đạo toát ra. Hơi thở tàn ác và xa lạ tràn đầy đồng tử. Hơi thở khát máu, trong chớp mắt khuếch tán ở trong bóng tối cùng vạn thú. Đàn thú kêu giống lại càng kịch liệt và hưng phấn hơn. Lệ tà nao nao, cái loại cảm giác đó là ma tính, là tà khí. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần chém chết nàng ta ở chỗ này thì mới có thể. Lệ tà không nghĩ gì khác, trên kiếm phong quang hiện ra, đang muốn đánh xuống. Đột nhiên, trong cung vạn thú chấn động một chút, có một lỗ thủng rất lớn bị đánh mở ra ở phía trên. Ánh sáng chói mắt giống như là hàng vạn hàng ngàn lưỡi đao sắc bén thẩm thấu đi vào. Ở quá lâu bên trong bóng tối, vậy cho nên Lệ Tà theo bản năng giơ tay lên che trước mặt. Động tác này lại còn chưa hoàn thành, liền đã cảm giác có một cỗ nguyên khí phong vô cùng cường đại đánh thẳng về phía mình. Trong lòng hắn trầm xuống, không né tránh chúng một kích đó. Đầu gối mềm nhũn, quỳ một gối xuống mặt đất. Bảo kiếm vừa chuyển, mũi kiếm chống đỡ trên mặt đất. Bên khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu. Lệ Tà đại nhân! Tiếng nói của Ô Sát giống như sấm chợt vang lên. Thân ảnh định bước tới nhưng mà lại chần chừ, cung kính đứng một bên. Lệ Tà lại ngẩng đầu nhìn lỗ thủng, bên trên khóe miệng chậm rãi hiện ra một chút ý cười khổ sở. Đúng là vẫn không thể nào thành công được. Muốn giết chết Hoàng Bắc Nguyệt, bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này sợ rằng càng ngày càng khó. Trong màn ánh sáng màu vàng, y bào tuyết trắng chậm rãi xuất hiện, có một khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành xuất hiện trong tầm mắt, mặt mày lãnh đạm xa cách, không liếc hắn lấy một cái. Chị chậm rãi giơ tay lên, dừng lại ở hình ảnh sâu trong hắc ám. Đám linh thú dường như trời sinh đã sợ hãi ánh sáng. Lỗ thủng mở ra, bọn chúng đều kêu gào lui về phía sau. Tia sáng yếu ớt từ từ rút ra khỏi trên người bọn họ. Giống như là một bông hoa bị đụng, rụng từng cánh một. Cô gái lại đứng ở trên lưng của thần thú khoác áo choàng màu đen. Ánh mắt đen nhánh tràn ngập sự nguy hiểm, trừng mắt nhìn họ. Hoàn toàn không bị phòng bị cảnh giác, giống như gặp phải đại địch. Nguyên khí màu đen nguy hiểm vẫn không ngừng xoay tròn. Phong Liên Dực lại yên lặng nhìn nàng, song con người màu tím nhạt lại chợt lóe sáng, đôi môi lại hơi mở ra, tựa hồ sẽ thốt ra được một cái tên. Song trong nháy mắt, cô gái ở trên lưng thần thú lại đột nhiên xoay người, ánh mắt màu đen tràn ngập lệ khí. Nguyệt Dạ. Phong Liên Dực không nhịn được mở miệng, nhưng mà thân ảnh cô gái đó chỉ dừng lại một chút, không nói một lời nào, liền biến mất bên trong bóng đêm. Ngắn ngủi trong chớp mắt, tiếng đàn thú rít gào bên trong cung vạn thú liền quay lại yên bình. Thạch thú dường như vẫn chưa từng sống lại, vẫn trông sống động trên một tấm bia đá. Phong Liên Dực không cam lòng, muốn đuổi theo xem đó rốt cục là một màn thế nào. Nhà đầu đó sẽ không che giấu hắn. Bệ hạ. Lệ Tà lại trầm giọng nói. Đừng đuổi theo nữa. Ánh mắt lãnh liệt đột nhiên lại chuyển hướng vào hắn. Lệ Tà tự biết lần nữa đi ngược lại ý nguyện của Tu La Vương, làm việc không nên làm. Nếu như muốn trách tội thì nhốt hắn ở hồ máu địa ngục cũng lại không đủ. Nhưng mà giờ phút này, sự tình rất cấp bách, hồn phách của nha đầu này rất là hùng mãnh, khác hẳn với bình thường. Đối với hắn thì không sao, nhưng bệ hạ thì khác. Nếu như đối mặt với cô gái đó, bệ hạ không cảnh giác, không phòng bị, nếu như bị cô ta công kích đột ngột, hậu quả thực sự không thể nào lường. Nàng chỉ là một hồn phách bị phong ấn. Tại sao lại phải giết chết nàng ấy? Phong Liên Dực đi qua chỗ hắn, khẩu khí lạnh như băng. Lệ Tà cúi đầu, có một chút khổ sở. Vì sao sao? Xem ra bệ hạ đến tận bây giờ vẫn chưa phát hiện ra. Không dừng lại bên cạnh hắn, cho dù là hắn có cảnh cáo, Phong Liên Dực vẫn không ngừng bước chân, đi nhanh vào trong bóng tối. Tấm bia đá san sát, trên mỗi một tấm bia đá cũng khắc thuật pháp thượng thừa, có một con linh thú bảo vệ, càng là thuật pháp lợi hại. Linh thú bảo vệ lại càng cường đại, thậm chí xuất hiện cả thần thú. Phong Liên Dực coi như không nhìn thấy thuật pháp này, chỉ đi theo một chút hơi thở đặc thù, chậm rãi đi vào bên trong. Giữa cùng vạn thú có tấm bia đá rất lớn được thần thú long tộc màu đỏ bảo vệ, thân thể gầy yếu khóa lại áo choàng màu đen, đặt hướng về tấm bia đá. Ngón tay lại hung hăng tóm lấy tấm bia đá, tựa hồ nó đang cố gắng chịu đựng những cơn đau xé rách da thịt. Tiếng kêu rên trầm thấp từ giữa yết hầu tràn ra, từng luồng hắc khí từ ánh mắt chậm rãi đổ ra. Sức mạnh hồn phách đang chậm rãi yếu ớt. Phong Liên Dực kinh ngạc nhìn nàng trong chốc lát, sau đó mới cất bước chậm rãi đi qua. Sau khi nghe được tiếng bước chân, Nguyệt Dạ lập tức xoay người, phòng bị nhìn người tới. Đừng có lại đây. Phong Liên Dực lại mở hai tay ra, trong tay là một đám lửa chậm rãi bay lên, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Hắn nhẹ giọng nói. Đừng sợ, là ta. Nguyệt Dạ vẫn rất đề phòng, thân thể không ngừng đi vào trong tấm bia đá, thở hồng hộc, còn một chút suy yếu thấp giọng nói. Đừng có tới đây. Cước bộ đứng lại, Phong Liên Dực lại nhìn nàng. Ngươi sao vậy? Ta rất khó chịu. Ta có thể giúp ngươi. Nguyệt Dạ lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, hắc khí bên trong thân thể tràn ra, trong đồng tử nồng đậm là màu đen hết sức quỷ dị. Nàng có thể chứng kiến trong phong ấn, bởi vì vừa rồi nỗ lực đối phó với ma thú vương tộc rất mạnh, mạnh hơn mình rất nhiều, vậy cho nên đã khiến cho khối hắc ngọc đó bị buông lỏng. Nó vốn đang trôi nổi giữa không trung, giờ phút này đang nghiêng ngả, giống như lại muốn rơi xuống. Người đừng có tới gần ta. Ta sợ sẽ đả thương ngươi. Ta không sợ. Bước chân tiến lại, Phong Liên Dực lại bước nhanh tới bên người nàng, cánh tay vòng lên ôm nàng vào trong ngực, ngón tay chuyển động, nguyên khí phong hình thành lá chắn bao vây xung quanh thân thể của nàng. Nguyên khí màu xanh biếc lưu động trên lá chắn, nguyên khí phong có thể chữa thương, ở trong tay của hắn lại càng cường đại. Nguyên khí màu xanh biếc lưu động và nhu hòa bao vây lấy nàng, hắc khí tràn ra từ thân thể của nàng dần dần bị áp chế, sau đó chậm rãi rút lui về bên trong thân thể của nàng. Màu đen nồng nặc bên trong ánh mắt cũng đã dần dần bị đẩy lui, chậm rãi lộ ra màu lam lạnh vốn có. Từng đợt cảm giác thoải mái và nhẹ nhẹ chui vào trong kinh mạch, Nguyệt Dạ sắc mặt âm u và mệt mỏi, dựa vào bên trong ngực hắn, cảm thấy vô cùng an tâm. Phong Liên Dực nhẹ nhàng vỗ về sợi tóc mềm mại của nàng, ý cười trên khóe miệng lại càng sâu, nhưng làn môi thoáng có một chút tái nhợt. Nguyên khí màu đen quả nhiên rất lợi hại, chỉ cần dính vào nguyên khí của hắn thì sẽ bị hút đi cuồn cuộn không ngừng. Nguyên khí không ngừng tổn thất mới có thể đẩy hắc khí trở về. Cỗ lực lượng này quá mức hùng mãnh và bá đạo, chỉ sợ sức mạnh linh hồn của Nguyệt Dạ khi mà yếu đi cho nên mới bị hắc khí ăn mòn như vậy. Năng lực hiện tại của nàng không thể nào có liên quan tới hắc khí kia, nếu như không rất dễ dàng mất đi bản thân. Thân thể rốt cục hơi dễ chịu lại một chút, Nguyệt Dạ hô hấp dần dần bình thường lại mới thấp giọng nói. Ta không biết vì sao, vừa rồi đột nhiên lại có cảm giác muốn giết người. Không sao. Phong Liên Dực lại nhẹ giọng nói. Hồn phách rất yếu, không có giống với linh thể, cho nên bị ăn mòn. Trước khi người có linh thể, không nên dùng luồng hắc khí đó nữa. Nguyệt Dạ gật đầu, đã có bài học lần này, nàng sau này tự nhiên sẽ phải cẩn thận. Chỉ cần đừng gặp lại cái loại cấp bậc giống như ma thú lệ tà, cứ muốn đưa nàng vào chỗ chết, vậy thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, Nguyệt Dạ lại cũng không khỏi nói. Nhưng tên đó tại sao lại muốn giết chết ta? Vậy chẳng lẽ ta lại có cừu oán gì với hắn? Không có. Phong Liên Dực lắc đầu. Yên tâm đi, hắn sau này không thể nào giết chết ngươi được. Nguyệt Dạ giơ một tay lên, nhẹ nhàng vuốt trán của mình, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn mờ mịt, lẩm bẩm nói. Có đôi khi ta lại thực sự muốn biết, ta rốt cuộc là ai? Và trước khi trở thành một hồn phách như vậy, ta là cái gì? Trong đầu hiện ra cái tên Hoàng Bắc Nguyệt, cùng với Bắc Nguyệt quận chúa cho dù là có mù mắt nhưng mà khuôn mặt vẫn tú lệ động lòng người, trong lòng đúng là có một chút xúc động. Lời nói của Lệ Tà vừa nói lại vang vọng bên tai. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng cảm giác phức tạp và khó hiểu, mà dựa vào Phong Liên Dực lại càng khiến cho nàng cảm giác chống ngực đột nhiên lại đập nhanh hơn. Bắc Nguyệt quận chúa êm đẹp vẫn còn sống, mặc dù biết rõ là Lệ Tà làm nhưng mà tâm tình của nàng vẫn trở nên cực kỳ kỳ quái. Ta rốt cục là ai? Ngươi là ai? Lại rất trọng yếu sao? Phong Liên Dực thấp giọng cười nói. Rất trọng yếu. Ít nhất nàng không cần phải rối rắm như bây giờ. Đối với ta mà nói, ngươi là ai cũng lại không quan trọng. Chỉ cần ngươi sống vui vẻ, không phải là cái gì cũng tốt rồi sao? Nghe ngữ điệu dịu dàng, Nguyệt Dạ đột nhiên lại giật mình, gương mặt ửng hồng. Tiếng lòng giống như bị bàn tay đó trêu chọc. Tiếng chống ngực lại chấn động không ngớt. Lời này, nếu như để cho băng linh huyễn điểu nghe thấy thì lại cũng không tốt. Thối điểu này sẽ tưởng rằng nàng có ý với nam nhân của chủ nhân nó mất. Hơn nữa, ý thức được bọn họ giờ phút này đang bên trong tư thế ôm chặt nhau. Nguyệt Dạ vội vã tránh né, vuốt tóc lại gọn gàng, lại cười cười nói. Cảm ơn ngươi. Nghĩ thầm, thực sự may mắn, lúc này băng linh huyễn điểu không có ở đây. Ai mà biết, ý nghĩ vừa lóe sáng trong đầu, còn một chút băng tuyết liền ánh vào trong mắt. Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên, lại trợn mắt, há hốc mồm. Cái kia là... Băng Linh Huyễn Điểu đang đứng an ổn trước một tấm bia đá, trước đầu cao ngạo, thân thể băng vũ sáng sủa và lấp lánh, đồng tử màu ngọc bích lạnh lùng nhìn bọn họ, chẳng phải là Băng Linh Huyễn Điểu, kẻ mà nàng một giây trước vẫn đang lo lắng sao? Nguyệt Dạ cả kinh, không biết có phải là bởi vì đối lý cho nên chột dạ hay không. Sau khi bị thương, lực lượng linh hồn lại khó có thể chống đỡ được hình thái của loài người mà oạch súng một tiếng. Bóng dáng của cô gái đột nhiên lại biến mất, biến thành một đoàn nho nhỏ chui dưới áo choàng. Phong Liên Dực bật cười, ngay cả ánh mắt của Băng Linh Huyễn Điểu cũng dần dần dẫn theo vài phần nhu hòa. Nguyệt Dạ buồn bực ở trong áo choàng, suy nghĩ một chút, không có đúng mà, hắn chỉ là giúp nàng chữa thương mà thôi, có làm gì đâu, tại sao lại phải chột dạ như vậy chứ? Hơn nữa, không hiểu tại sao lại chột dạ, nàng căn bản chưa từng có ý đồ gì không ăn phận mà. Nghĩ tới đây, Nguyệt Dạ lại không trốn tránh nữa, dứt khoát chui ra khỏi áo choàng, liếc mắt nhìn Băng Linh Huyễn Điểu. Sao ngươi lại tới đây? Chỗ này chỉ có người mới tới được sao? Băng Linh Huyễn Điểu lại cao ngạo nói. Sau khi nói xong, nó giương cánh bay lên. Đừng quên, người đã đáp ứng chuyện của ta. Ném lại những lời này, rồi hắn biến mất. Người đáp ứng với hắn chuyện gì? Phong Liên Dực lại ôm tiểu hồ ly tới. Không có gì. Nguyệt Dạ lầm bầm một câu. Phong Liên Dực lại ân cần nhìn nàng. Người hiện tại chỉ là một hồn phách, không nên dễ dàng đi mạo hiểm. Nếu như hồn phách tàn mát thì sẽ triệt để không thể nào cứu được đâu. Nguyệt Dạ hít sâu một hơi, đạo lý đó nàng hiểu hơn ai hết. Nhưng chỉ là vì đạt được linh thể, chung quy vẫn phải trả giá. Vừa tỉnh ngủ, ngoài cửa sổ trăng sáng sau thưa, ánh trăng lại chiếu trên mặt tuyết hết sức sáng ngời. Nguyệt Dạ chạy ra khỏi cửa sổ, tu luyện dưới ánh trăng đúng là tốt nhất. Từ ngày trở về từ cung vạn thú, cuộc sống thong dong nhàn nhã qua ngày, đảo mắt cũng đã rất nhanh tới hôn kỳ của Bắc Nguyệt quận chúa và Lạc Lạc. Gần đây, Phong Liên Dực cũng rất bận rộn nhiều việc, trừ việc ứng phó với quyền quý nước Nam Dực, lại còn muốn mà thú Lệ Tà đi xử lý nữa. Không biết hắn đối phó với Lệ Tà ra sao, chỉ biết là từ sau ngày đó không thấy bọn họ xuất hiện. Tối nay Thái Hậu thiết yến, Phong Liên Dực được mời tham gia. Nàng gần đây luôn thèm ngủ, vậy cho nên không theo hắn tiến cung. Không ngờ lúc thức dậy là trễ mà hắn vẫn chưa trở về. Chán đến chết, lăn một vòng giữa đất tuyết, theo ánh trăng hóa ra hình người. Thừa dịp rảnh rỗi đi tới gần một tòa tháp thứ bảy xem xét một chút. Muốn đi xuống cứu con rồng trắng tên là Hồng Trúc thì phải có sự chuẩn bị. Cái loại tính cách cẩn thận này dường như từ lúc sinh ra đã có. Mặc vào quần áo, Phong Liên Dực lại chuẩn bị cho nàng. Trang phục đơn giản và lưu loát, đi đi lại lại ban đêm rất là dễ hành động. Nàng nhảy ra khỏi đầu tường của dịch quán, thừa dịp theo ánh trăng ở phố lớn ngõ nhỏ mà đi. Lúc này ở trên đường cái rất là yên tĩnh, chẳng có tiếng động, không một bóng người, chó mèo cũng đã ngủ rồi. Mọi thứ đều cực kỳ yên tĩnh, cả cái tòa thành trì này trông có vẻ trống trải. Đứng ở giữa đường lớn, thông tới học viện Linh Ương, Nguyệt Dạ lại hít sâu một hơi. Dưới chân của mình không có bóng dáng. Hồn phách chắc chắn là không có bóng. Trong lòng có một chút hậm hực. Lắc lắc đầu, muốn tiếp tục đi. Đột nhiên cuối phố lớn có một cái bóng dáng rất dài, chậm rãi đi tới. Nguyệt Dạ lại ngẩn ra. Không ngờ, không chỉ là có một mình nàng, là con cú đêm. Xuất phát từ sự tò mò, thân ảnh nàng lại chợt lóe sáng, liền đứng phía sau một tòa kiến trúc. Từ trong khe hở tấm ván gỗ, lại nhìn bóng dáng càng ngày càng gần. Đó là bóng dáng của một cô gái, mặc quần áo màu đỏ rực. Một người nửa đêm hành tẩu, lá gan đúng là lớn. Xem ra, hẳn cũng là một cao thủ rồi. Ánh trăng có một chút chênh chếch, rốt cục chiếu vào trong mặt của cô gái. Ngũ quan tinh xảo và tú lệ, mi tinh tế giống như lá liễu, hai mắt trong suốt và linh động, mũi cao và thẳng, đôi môi giống như là cánh hoa đầy đặn trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn và thon thon, mặt mày lãnh ngạo giống như sơ cuồng, bộ dạng có vài phần coi trời bằng vung. Bắc Nguyệt quận chúa. Nguyệt Dạ lại thấp giọng kinh hồ, nhìn thấy khuôn mặt trong nháy mắt cực kỳ kinh hãi. Đã trễ như vậy rồi, tại sao cô ấy lại một mình ra ngoài? Thành Lâm Hoài mặc dù là đế đô, tuy nhiên chỗ nào có ánh sáng đều là có bóng tối làm bạn. Huống hồ thân phận của nàng đặc thù như vậy, bị người ta cố ý theo dõi, vậy thì chẳng phải gặp nguy rồi sao? Nhìn nàng ánh mắt có một chút hoảng hốt, một mình liêu xiêu trên đường cái, chắc là bị mất mát cái gì đó. Nguyệt Dạ lại khẽ cắn môi, nàng mặc dù không có lòng tốt, tuy nhiên lại nghĩ rằng Bắc Nguyệt quận chúa là một người quen cũ của Phong Liên Dực, hắn tốt với nàng ấy nhiều như vậy. Nếu như nàng ấy bị thương thì chắc chắn hắn cũng cảm thấy khó chịu. Chính mình chịu ân huệ của người ta, không thể nào nhận không được. Nghĩ tới chuyện này, nàng liền đi ra khỏi phòng ốc, ngước khuôn mặt tươi cười hô ra một tiếng. Bác Nguyệt quận chúa. Cô gái đó chậm rãi ngẩng đầu, mí mắt cũng lại chậm rãi ngước lên. Cả động tác có một chút quỷ dị, bởi vì đứng gần một chút cho nên Nguyệt Dạ mới có thể nhìn thấy sắc mặt của nàng ấy thực sự rất tái. Người làm sao vậy? Nguyệt Dạ kinh hô. Trong lòng đột nhiên lại hiện ra một loại cảm giác rất quái dị. Không đúng. Vừa rồi hai mắt của Bắc Nguyệt quận chúa là đều nhìn rõ ràng mà. Nhưng cô ấy rõ ràng là bị mù hai mắt. Làm sao có thể nhìn nàng được? Trong đầu chợt lóe sáng một tia sáng. Cô gái này khuôn mặt lại giống y như Bắc Nguyệt quận chúa. Nhưng mà mặt mày tùy ý, tuyệt đối không giống với vẻ dịu dàng và nhu hòa của cô gái kia. Đột nhiên suy nghĩ thông suốt, nàng biết mình đã nhận nhầm người. Hơn nữa giờ phút này lại có một chút nguy hiểm, nàng lập tức muốn lui về phía sau, nhưng mà một luồng gió mạnh đã mau chóng đánh thẳng về phía mặt của nàng. Cô gái kia không nói năng gì, cứ đột nhiên mà ra tay. Hơn nữa, động tác cực kỳ nhanh, nhưng mà Nguyệt Dạ động tác lại nhanh hơn, thân thể lại né sang một bên, tránh các bộ phận hiểm yếu, nhưng mà trên vai cũng đã bị đánh thành một chưởng rất mạnh. Lực của tay thực sự là quá biến thái. Cắn răng, lập tức lui về phía sau. Cô gái đó cũng lại chẳng có ý định muốn đuổi theo, chỉ đứng im tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, đôi môi đầy đặn mím lại, không nói câu nào. Cho dù là ta nhận nhầm người, nhưng mà các hạ cũng không cần phải ra tay độc ác như vậy chứ. Nguyệt Dạ hừ lạnh, lắc lắc cái bả vai, lập tức lại đau tới nhè răng trợn mắt, dựa vào tiểu hồ ly hóa ra thân thể, đúng là cực kỳ đau. Cô gái đó không một chút nào động lòng với nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, thì thào nói. Hắn ở đâu? Cái gì mà hắn? Thấy thần sắc của cô ta rất bất thường, trong lòng Nguyệt Dạ đè xuống một ít khó chịu. Vậy chẳng lẽ là kẻ điên nửa đêm đi lang thang sao? Triệt Nhi. Lúc nhớ tới cái tên này, khuôn mặt cô gái lạnh lùng liền nhu hòa hơn vài phần. Triệt Nhi sao? Nguyệt Dạ lại tìm tòi một chút trong ký ức, giống như là không hề quen biết với người này. Nhìn cô gái kia có một chút đáng thương, hốt hoảng như vậy, hẳn là đầu óc không hề tỉnh táo. Nàng không so đo, một trưởng của cô ta đánh mình vừa rồi, lại chỉ nói. Đã trễ như vậy rồi, người muốn tìm, sợ rằng đã đi ngủ mất. Tại sao người lại không chờ hừng đông rồi hắn đi tìm? Cô gái kia nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt có vài phần rất đáng thương. Hắn không muốn gặp ta. Nếu như đã không muốn gặp người, vậy thì người tìm hắn có lợi ích gì? Hắn chắc chắn là sẽ không gặp người đâu. Bộ dạng này chẳng lẽ là bị thất tình sao? Có thể ta muốn gặp hắn. Hắn chẳng hiểu gì hết. Một mình sẽ đi lạc đường. Cô gái lại thấp giọng nói, sau đó đi tới chỗ Nguyệt Dạ. Hắn ở đâu? Mau nói cho ta biết. Hắn ở đâu? Ta không biết. Nhìn cô ta vẻ mặt đầy sự mê man, Nguyệt Dạ lại nuốt nước miếng. Cô ta tới gần lại mang thêm một vài phần nguy hiểm. Nguyệt Dạ không đề cao cảnh giác, nói xong lại tùy thời chuẩn bị muốn rời đi. Nhưng cô gái đó chỉ đi được có 4-5 bước, thân thể liền đột nhiên giống như bị cái gì đó khống chế, chợt ngừng lại. Trong mắt của nàng hiện ra một chút thống khổ, giống như có một người nào đó đáng thương đang dãy giụa bên trong. Giúp ta, tìm được hắn. Trong mắt của cô gái có hai giọt nước mắt lăn dài, sau đó mau chóng xoay người, thân thể ở trên nóc nhà lên xuống mấy cái liền không gặp nữa. Tốc độ lại nhanh tới khó tin. Nguyệt Dạ lại sợ run trong chốc lát, nghĩ tới ánh mắt của cô ta trước khi rời đi. Đó là sự tuyệt vọng, thống khổ, dãy giụa, khát vọng và tưởng niệm. Một con người, tại sao lại có ánh mắt phức tạp như vậy? Giúp ta tìm được hắn. Vậy người gọi là Triệt Nhi kia, nàng phải tìm hắn ở đâu chứ? Trong lòng có một chút buồn vô cớ và mất mát, nàng lại chậm rãi đi đến Học viện Linh Ương. Trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện này. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bất thường. Rõ ràng là khuôn mặt của Bắc Nguyệt quận chúa. Trên cõi đời này cũng có những người tương tự, nhưng mà giống nhau y như đúc lại không có nhiều. Kể cả con sinh đôi cũng phải có những điểm nhỏ khác biệt. Nhưng cô gái đó, nàng thấy trừ ánh mắt kinh ngạc thì lại chẳng thấy được cực nhỏ điểm nào khác với Bắc Nguyệt quận chúa. Nàng rất là có tự tin đối với sức quan sát của mình. Nếu như mà cô gái kia không có cặp mắt bất thường đó, ngay cả chính nàng cũng không thể nào phát hiện ra. Vừa nghĩ, tòa thất tháp bên trong Học viện Linh Ương đã ở ngay trước mặt. Hết chương.